Này chú, em yêu anh, chương 11 kiềm nén, góc truyện audio.com. Một ngày làm việc vất vả qua đi, cô ra khỏi công ty, đứng đợi xe của nhà mình tới đó, bỗng cô thấy bên kia đường chiếc Ferrari màu xanh rất quen, trông ánh nắng màu vàng nhạt. Cô nheo mắt nhìn, là anh đang đứng tựa người vào xe nhìn cô chăm chú. Hôm nay, anh mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt được săn tay, quần tây đen dài đến mắt cá chân, kết hợp với đó là một chiếc áo khoác bóng chảy cộng với những cọng tóc mái để lòa xòa trước trán, nhìn anh thật trẻ con, ai mà nghĩ anh là một quân nhân thực thụ kia chứ. Nhưng có một điều cô phải công nhận, đó là phong cách thời trang của anh thật chất. Thế rồi anh bước đến bên cô, đưa tay gạt những sợi tóc bay trước mắt cô, cô nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác. Không phải chú quay về doanh trại rồi sao? Tôi đã có quay về nhưng vì nhớ em nên tôi quay lại. Tôi không đùa với chú đâu đấy. Nói rồi anh cười, hì hì, em muốn đi chơi chứ. Lần này tôi được nghỉ phép đến một tháng nên em có thể tha hồ ở bên cạnh tôi. Không thèm, không cho cô cự tuyệt, anh kéo tay cô, ấn cô vào trong xe, cô vùng vẫy nhưng cô thể nào khống chế được sức mạnh của anh. Ngồi trên xe anh hỏi cô, chúng ta đi bar nhé. Sao cũng được, em thật dễ bảo, nhưng đi bar mà em mặc đồ công sở thế này thật cô phù hợp tí nào. Nói rồi anh quay ngược đầu xe 180 độ chở cô đến một shop đồ thời trang cũng thuộc quyền sở hữu của công ty anh. Tới nơi các cô nhân viên thấy anh trên mặt đều lộ rõ vẻ vui sướng. Chào thiếu gia, chúng tôi có thể giúp gì cho cậu? Lựa cho tôi một bộ đồ sexy nhất cho cô gái này. Dạ được, xin cậu đợi một chút, thử đi thử lại gần 10 bộ đồ cuối cùng đây mới là bộ mà anh thích nhất. Đầu cô cứ như quay vòng vòng, hết đi vô rồi lại đi ra phòng thử đồ, thật sự cô sắp phát điên lên. Nói thật thì cô cũng rất thích, chiếc áo crop top cô tay ngắn qua rốn ôm vào người cô để lộ vóc người thon thả. Chiếc áo còn được thiết kế bởi đường dây kéo dài với hoa văn tinh tế quanh áo làm toát lên vẻ sang trọng ngay từ lần đầu tiên nhìn. Đi đôi với đó là chiếc quần short lưng cao và áo khoác da. Thay đồ xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng. Hai người cùng lên xe tới quán bar sang trọng nhất. Với âm thanh sôi động, ánh sáng u mờ cắn khiến cho con người ta muốn lao vào cuộc vui ngay tức khắc. Anh và cô tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Không kìm được cảm giác hưng phấn trong người, cô đứng dậy ra giữa sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc. Anh thật không ngờ cô lại quen thuộc với những chỗ thế này như thế. Không bỏ lỡ cuộc vui, anh cũng ra ngoài tìm tới cháu gái của mình. Nhận thấy được biết bao con mắt háo sắc đang nhìn cô với vẻ thèm thuồng, anh nhanh chóng bước tới ôm lấy hông cô cùng cô vui đùa. Mấy người đàn ông kia biết anh là thiếu gia của Kang Vanh cũng tự lượng sức mình mà rút lui. Cô để mặt anh ôm mình cứ nhảy thật thoải mái, vừa nhảy cô vừa uống hết chai bia này đến chai khác. Có vẻ cô đã ngà say nhưng anh vẫn còn tỉnh táo hơn cô. Hơi bia đã làm cô mất lý trí hoàn toàn, cô xoay người ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Chú biết không, chú rất rất đẹp trai. Tôi biết chứ, cười gian, nói rồi cô gục lên vai anh đưa cô rời khỏi quán bar. Trên xe đưa cô trở về nhà, anh đấu tranh tư tưởng liên hồi về việc đưa cô về nhà riêng của anh hay về nhà cô. Nếu tổng tư lệnh biết được con gái của ông ấy bị anh dụ chuốc cho say thì có lẽ anh sẽ sống không yên với ông ấy, nặng hơn nữa là ông ấy sẽ hủy bỏ việc kết hôn giữa anh và cô. Cuối cùng anh vẫn quyết định đưa cô về nhà mình, góc truyện audio.com, bế cô lên căn hộ cao cấp của mình, mấy cô nhân viên nhìn anh mà tiếc hủi hủi. Lâu lắm anh mới về nhà một lần nhưng lần này lại dắt theo một người con gái. Quăng cô lên chiếc giường rộng lớn của anh lắc đầu, không ngờ cô lại uống nhiều đến thế. Anh bước tới giường cởi bỏ khoác ngoài của cô, tháo giày của cô ra và đắp chăn lại cho cô. Xong xuôi, anh cũng tự mình vào phòng tắm, thay bộ đồ anh chỉ mặc chiếc quần đùi thân trên để trần lộ rõ cơ bắp rắn chắc. Anh nhìn cô gái trên giường, vòng một săn chắc dáng người thon thả, đôi chân dài làm anh không khỏi rung động. Anh đang cố gắng kiềm chế nếu khôn bản tính thú hoang của anh sẽ tiêu diệt cô trong đêm nay. Kiềm nén bản tính anh ra khỏi phòng mình, khép cửa thật nhẹ, hôm nay anh sẽ ngủ trên sofa. Tác giả, Hani V. Cách chương.